Lúc này nàng vẫn chưa biết rằng chuyện này có mối liên hệ rất phức tạp và mật thiết với nàng. Một ngày nào đó sau này nàng biết rồi mới thấy khó tưởng tượng đến nhường nào. Tối muộn khi Dận Chân trở về, khó tránh khỏi uống vài chén rượu, hơn nữa sắc mặt u ám. Vân Yên dìu chàng nằm xuống, lặng lẽ hỏi Tiểu Thuận Tử có phải ra không vui hay không. Tiểu Thuận Tử vô tội lắc đầu, nhỏ giọng nói bên tai nàng không có. Vân Yên quay trở về phòng thấy dáng vẻ Dận Chân, giúp chàng rửa mặt chỉnh lại tư thế ngủ. Chàng không chủ động nói chuyện, nàng càng không hỏi. Ban đêm khi ngủ, chàng lại ôm chặt người bên cạnh, cho đến khi Vân Yên dịu dàng ôm lại chàng mới dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Nghiên Canh Nghiêu lâu rồi chưa xuất hiện đến sảnh ngoài Tứ Nghi Đường, trên người mặc bộ quan phục không nhiễm chút bụi, nghiêm chỉnh hành lễ trước mặt Dận Chân và Dận Tử đang ngồi. Ba người họ vừa uống trà vừa nói chuyện, Nghiên Canh Nghiêu thỉnh thoảng đáp lại, cổ cúi thấp, nét mặt cung kính theo tiêu chuẩn. Khi Vân Yên ngủ chưa dậy từ trong phòng bước ra, nàng nhẹ nhàng vén một góc rèm lên thấy bóng hình quen thuộc ở trong sảnh ngoài, mới biết là Nghiên Canh Nghiêu đã vào kinh, xem ra có tham gia yến tiệc phong vương. Trong mấy ngày gần đây Nghiên Canh Nghiêu thường xuyên đến Tứ Nghi Đường, Vân Yên luôn tránh mặt, chưa bao giờ xuất hiện chào hỏi y. Mùa xuân đến, Vân Yên mặc quần áo ở nhà đơn giản nhẹ nhàng, nàng buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, ngồi xổm trong sân chỉnh sửa lại hoa cỏ, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Nghiên Canh Nghiêu phía xa xa đã bước xuống cầu đi về phía cửa viện, rồi nói gì đó với đội trưởng đội thân binh phó nại. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng Vân Yên có thể cảm nhận được ánh mắt của Nghiên Canh Nghiêu đang rơi trên người mình, sắc mặt y u ám không rõ. Tiểu Thuận Tử đã đi trước một bước vào trong viện thông báo, thấy Vân Yên liền kêu một tiếng phu nhân. Vân Yên hờ hững đáp lại, nói chàng đang ở trong thư phòng nhỏ, bảo y vào. Tiểu Thuận Tử vâng một tiếng rồi đi vào, nàng lại cúi đầu, tiếp tục lặng lẽ làm công việc trên tay. Một lúc sau Tiểu Thuận Tử đi ra, đưa Nghiên Canh Nghiêu vào. Y đến gần, trên quần áo mang theo gió, sắc mặt nghiêm túc và kính cẩn. Khi đi qua Vân Yên, bước chân y hơi chậm lại. Vân Yên vỗ sạch đất cát trên tay, vẫn gọi một tiếng Niên đại nhân như trước đây. Hình như bộ quan phục trên người y đã thay đổi, trên bộ tử hai thêu hình cẩm khê gà cảnh rực rỡ. Bộ trang phục này được mặc trên người đàn ông chưa đến 30 tuổi quả thật rất hiếm thấy. Tiểu Thuận Tử đứng bên cạnh cười giải thích, Niên đại nhân được thăng quan đến Tứ Xuyên nhậm chức tuần phủ, hôm nay đến cáo biệt Tứ gia. Vân Yên nghe xong hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chúc mừng Niên đại nhân. Niên Canh Nghiêu tuy vừa mặc trên người bộ quan phục mới tinh nhưng vẫn nghiêm túc nói cảm ơn, rồi mới theo Tiểu Thuận Tử vào trong phòng. Vân Yên bận rộn một lúc, sau đó đi lấy nước rửa sạch tay, quay về phòng thay quần áo, dựa người trên sập ngủ gà gật. Sau khi Niên Canh Nghiêu đi, Dận Chân từ thư phòng nhỏ vào trong phòng ngủ, ôm Vân Yên đang gà gật trên sập, vì tiết trời mùa xuân, mai đưa nàng đi đạp xuân nhé. Vân Yên mơ màng nói, chàng bận xong rồi à. Dận Chân ôm nàng qua người mình, dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng, cho ta hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, hoảng loạn trong biệt trang. Ngoài chuyến đi tới thập tam phủ sau Tết, Vân Yên vẫn luôn ở trong hai nơi vương phủ hoặc viên minh viên mà không hề ra ngoài. Từ sau lần Dận Chân bị bắt, Vân Yên quỳ trong đêm lạnh chờ chàng được thả ra. Từ khi thoát chết trong Bát phủ rồi được gả cho chàng, cuối cùng được thành một nhà, Dận Chân bắt đầu đi trên con đường thuận lợi bước về phía trước, tu thân dưỡng tính, nghênh đón thánh giá, đón Dận Tường về, được phong thân vương. Thậm chí, Dận Chân bế Vân Yên bước vào trong xe ngựa, thì thầm bên tai nàng rằng đi tới đoạn đường này, nàng chính nàng dâu có số vượng phu. Vân Yên cũng mỉm cười không nói gì, khóe môi hơi nhếch lên vùi đầu vào vạt áo trước ngực chàng. Nàng vẫn luôn như vậy, đôi lúc trở thành người không thích nói chuyện, khiến người khác khó đến gần. Dận Chân dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu nàng, ôm chặt eo nàng, khép mắt lại nói đêm đó khi họ ngồi trong xe ngựa, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, rồi từng ngón tay tách ra, chàng đã hạ quyết tâm sẽ không có lần sau nữa. xe ngựa đi thẳng về hướng ngoại ô phía tây. Bên ngoài xe là những nhóm người tốt năm tụng ba. Trong bầu không khí lững lờ trôi trong gió mang theo sự trong lành không có ở vương phủ. Trên đường đi qua những ngôi chùa to lớn được xây dựng dựa vào ngọn núi phía đông và quay mặt về phía tây, có thể nhìn thấy một vài ngôi chùa đã bị phá hoại. Dận Chân nói rằng đây là chùa Đại Giác, được xây dựng sớm nhất vào thời nhà Liêu, khi đó có tên là Viện Thanh Lương. Đáng tiếc rằng vào cuối triều Minh ngôi chùa này bị phá hoại. Nếu như sau này có cơ hội chàng nhất định sẽ trùng tu mở rộng nó để làm nơi trai giới thanh tịnh. Vân Yên gật đầu nói vâng. Rất nhanh đã ngoài ô Tây Sơn, Dận Chân bế Vân Yên xuống xe ngựa. Trên người Vân Yên mặc chiếc áo thêu hoa màu xanh nhạt có viền màu tím. Gió xuân tháng ba lướt qua những sợi tóc mềm mại trên gò má. Khuôn mặt thanh tú chưa từng son phấn càng thêm dịu dàng bình thản. Đôi mắt màu đen nhạt trong veo nhìn trời đất bao la non xanh nước biếc xung quanh. Đôi đồng tử di chuyển như nước, giống như màu sắc ấm áp của trời đất đang tỏa sáng như mảnh noãn ngọc. Dận Chân vẫn luôn nhìn nét mặt nàng không rời, nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của nàng. Thị vệ đứng bên đã dắt một con ngựa cao lớn màu đen thuần đến. Con ngựa ấy móng lớn, dài 7 tấc, cái tai nhọn nhạy bén, xương to, ngực nở, ánh mắt sáng ngời có thần. Thân hình vừa dài vừa cao lớn, cơ thể tráng kiện xinh đẹp, bờm ngựa dày mượt tự nhiên, vừa nhìn nàng đã biết đây là một con ngựa tốt hiếm thấy. Vân Yên nhìn nó chằm chằm, nhẹ nhàng đưa tay ra sờ mặt nó, con ngựa hừ mũi một cái, giơ hai chân trước lên, nhìn rất có sức sống. Dận Chân hỏi, thích không? Vân Yên chuyển tầm mắt mình sang chỗ khác, gật đầu, đương nhiên thích rồi. Truy Vân dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Dận Chân nghe xong, đưa tay nâng cằm nàng lên, Truy Vân dĩ nhiên rất khỏe, con ngựa này là ta tặng nàng, tìm nó mất mấy ngày liền, năm ngoái sau khi chúng ta thành thân ta mới bắt đầu đi tìm, rồi huấn luyện nó mất nửa năm. Nàng đặt cho nó một cái tên đi. Vân Yên ngẩn người, cánh môi vô thức hơi mím lại, mày hơi cau lại nhìn con ngựa cao lớn trước mặt. Thiếp không cưỡi nổi. Dận Chân nhớn mày. Tên là thiếp không cưới nổi ư? Vân Yên nghe chàng đùa giỡn liền lúng túng, giơ tay đẩy chàng một cái. Dận Chân cười cười kéo tay nàng đi đến trước con ngựa, có tướng công nàng đây, nàng không cưới được sao? Dận Chân vuốt lưng con ngựa, nó lại lắc lắc bộ bờm dày mượt của mình, nhìn vô cùng đáng yêu. Chàng lại vuốt ve cái tai của nó rồi chỉ cho Vân Yên xem, hình như nó không có kháng nghị gì, hơi nghiêng đầu lại. Vân Yên kinh ngạc nhìn vào, bên tai trái con ngựa có một cái bớt, giống như một đóa hoa ngọc lan. Dận Chân nói, thật ra đây không phải là bớt, mà là sừng, một cái sừng rồi chàng trải lại bờm cho nó. Cúi người chỉ vào một cái vết rất không bắt mắt trên bụng con ngựa cho Vân Yên nhìn. Trên bụng ngựa còn có 4 cái xoáy, thật ra không phải là xoáy, mà là vảy. Vân Yên nói, trên đầu có sừng, dưới bụng có vảy. Đôi mắt đen tuyền sáng ngời của Dận Chân mang theo nét cười, thuận tiện vỗ tay một cái thật kêu, vợ ta quả nhiên thông minh, không sai, đây là long mã. Tương truyền Triệu Vân thời Tam Quốc có một con long mã màu trắng tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, cũng chính nó nhiều lần tham gia trận Trường Bản. 1. Vân Yên nhìn con long mã màu đen trước mắt, nhỏ nhẹ lặp lại, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, có lẽ là cái tên xứng nhất với con long mã màu đen này. Dận Chân nở nụ cười, béo nhẹ mũi nàng. Nó là ngựa của nàng, nàng thích đặt tên nó là chó hay mèo cũng được. Vân Yên suy nghĩ rồi lại lắc đầu, đưa cho thiếp thì lãng phí quá, chàng giữ lại cưới đi. Dận Chân nghe xong thì hơi cau mày lại. Chúng ta là vợ chồng, cái gì mà của nàng của ta, sau này không được nói thế nữa, hừng. Vân Yên cắn môi nói nhỏ, ý thiếp là thiếp ít khi ra ngoài. Mà con ngựa này lại tốt như vậy, để chàng cưới nó mới phát huy được hết thực lực của mình. Nếu như Truy Vân già rồi, thì có thể để thiếp cưới, thiếp thích nó. Dận Chân nghe nàng nói xong, sắc mặt mới dễ chịu hơn. Một tay luồn qua eo nàng ôm nàng lên lưng ngựa, tất cả đều là của nàng, kể cả ta. Khi Dận Chân xoay người lên ngựa, chàng kề sát vào tai Vân Yên nói một câu như vậy, đùi kẹp vào bụng con ngựa. Con ngựa chạy chậm từng bước. Vân Yên dựa vào ngực Dận Chân nghe chàng nói, nhưng không đáp lại. Ngồi trên lưng con giả sư, nàng cảm thấy cao hơn rất nhiều so với Truy Vân, mang theo cả phong thái uy nghiêm khi đối diện với trời đất. Thật ra Truy Vân đã là một con ngựa rất quý, nhưng giả sư lại là vật báu khó có trong hàng ngàn con ngựa bình thường, có lẽ bởi vì nó thuộc họ rồng. Nàng nhìn núi cao cỏ xanh mênh mông trước mắt, ngọn gió mát dịu thổi qua gò má nàng, người ngồi phía sau kẹp chặt chân vào bụng con ngựa. Đã rất lâu rồi hai người chưa đi dạo như vậy, tất cả trôi qua đều giống như một cuộc sống yên bình, mấy con ngựa của thị vệ đi phía sau giả sư đều cách nó rất xa. Quãng đường này cứ say sưa mà chạy như thế, Vân Yên dựa trong lòng Dận Chân cũng thả lỏng hơn. Trên con đường ruộng rộng rãi, tay trái Dận Chân thả lỏng dây cương để giả sư tự chạy, con ngựa được thả cương vô cùng thích thú. Tay phải chàng rất tự nhiên ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của Vân Yên, để nó nằm trọn trong vòng tay mình. Nàng đặt tên cho nó là Sư Nhi Hửng. Hơi thở Dận Chân phả vào vành tai Vân Yên, răng môi như vô ý ngậm lấy thủy tai nàng. Vân Yên giật mình rụt cổ lại, lỗ tai trở nên tê dần. Đã nhiều ngày chưa thân mật, nàng theo phản xạ kháng cự lại hành động mang theo ý trêu đùa rõ ràng của Dận Chân. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà chàng lại làm như thế. Chàng làm gì thế? Người khác thấy đấy. Một tay Dận Chân ôm trọn bờ eo gầy của nàng, mạnh mẽ kéo cơ thể nhỏ bé ấy lên chân mình, để nàng cảm nhận chàng rõ ràng hơn, môi cũng hôn dọc theo cổ nàng xuống. Gọi ta là gì? Cả người Vân Yên run lên mềm oạt muốn thoát khỏi lồng ngực chàng, nói trong tiếng thở gấp gáp, Dận Chân, chàng đừng làm rộn. Tay Dận Chân hơi trượt xuống bên dưới, cánh tay mon men đến gần như muốn thân mật nắm lấy hai nụ hoa mềm mại trước ngực nàng. Vân Yên sợ run vội vàng đẩy cánh tay chàng ra. Nếu còn đẩy nữa thì hai ta đều bị ngã đấy. Chàng còn tốt bụng mở miệng nhắc nhở. Vân Yên cắn môi, dây thần kinh căng như dây đàn, trên người đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Trước đây khi chưa lấy chàng nàng cũng chỉ có một lần cưỡi ngựa đầy hồi hộp. Không ngờ sau khi lấy chàng rồi còn căng thẳng hơn. Cũng may, Dận Chân nói sắp đến biệt trang suối nước nóng rồi, không đến một lát sẽ tới. Hai người thân mật một lúc lâu mới từ từ thả lỏng. Cổng lớn biệt trang nằm ở chỗ khá khuất, cánh cổng cũng không có gì xa hoa, nhưng nhìn rất cổ xưa. Trước cổng có một con ngựa trắng rất đẹp được hạ nhân dắt vào, chủ nhân của nó vuốt phẳng ống tay áo hình móng ngựa, lúc xoay người thì Dận Chân tới. Người đó hơi ngước đầu lên nhìn hai người trên lưng con giả sư đang đến gần. Dận Chân nói bên tai nàng, đầu gối lão thập tam không tốt, mà vừa hay biệt trang suối nước nóng ta vừa xây xong này lại có lợi trong việc chữa trị bệnh xương khớp gối của cậu ấy nên hôm nay đúng lúc cùng tới luôn. Vân Yên nghe thấy những lời này, bỗng nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm gật đầu nói vâng. Trên đường bị chàng áp chặt nên người đã hơi mềm oạt. Giả sư hình như cũng biết Dận Tường, tự động giảm tốc độ rồi dừng lại, mũi hừ một tiếng thật to. Dận Tường đứng bên dưới con ngựa, còn nắm lấy dây cương, sờ đầu nó, nhìn rất thân thiết. Anh ngước đầu mỉm cười, tứ ca. Hô hấp Vân Yên ngừng lại, đây cũng là lần đầu tiên nàng được Dận Tường gọi như vậy, nên không quen lắm. Dận Chân nhếch mày cười nói lão thập tam đã đến trước rồi. Sau đó quay người xuống ngựa, rồi cẩn thận bế Vân Yên xuống. Ba người cùng đứng nói chuyện. Trong sử nói Ngọc Sư Tử có linh tính có 102. Hôm nay nhìn thấy đệ đã tin rồi. Đệ đã nuôi dưỡng nó lâu như vậy mà đến cả cái lưng nó chẳng cho đệ động vào. Đến tay tứ tẩu thì lại ngoan ngoãn như thế. Dận Tường vừa vuốt ve bộ bờm ngựa dày mượt trên cái cổ vừa mỉm cười nói. Rồi buông tay xuống để Tiểu Thuận từ bên cạnh sai hạ nhân dắt vào. Dận Chân nhếch môi cười, kéo Vân Yên và Dận Tường cùng vào bên trong. Tối nay không ăn bánh chẻo nên không dùng đến giấm đâu. Con đạp ảnh của đệ cũng đâu kém gì Truy Vân và giả sư. Biệt trang suối nước nóng nhìn vô cùng bình thường, nhưng cảnh vật xung quanh kề non cận nước cực kỳ thanh tĩnh. Hạ nhân cũng được huấn luyện kỹ càng, mỗi người đều biết vâng lời, cung kính biết điều. Bước qua cửa thủy hoa, ba người đi theo hành lang gấp khúc trang nhã, khu vực xương phòng và khu vực tắm rửa được phân ra riêng biệt, ở giữa là một cái đình viện cổ điển. nguồn suối nước nóng Lộ Thiên, mỗi cái hồ nhỏ được xây dựng rất tao nhã cổ xưa, các gian dùng vách ngăn chạm hoa để ngăn cách, có gian có mái che có gian không, mùa khác nhau dùng gian khác nhau, trở thành một khu vực độc lập. Nếu lúc này ăn cơm trưa thì hơi sớm, trên đường cưỡi ngựa lại dính cát bụi, nên mọi người sắp xếp đi ngâm suối nước nóng trước, lúc ra cũng vừa đến giờ ăn cơm. Hiện giờ đang là mùa xuân, thời tiết không nóng không lạnh, cũng là thời điểm thích hợp nhất đã ngâm suối nước nóng Lộ Thiên. Mấy người được hạ nhân dẫn đến hồ nước nóng ngoài trời không có mái che để ngâm mình. Vân Yên và Dận Chân Dận Tường đương nhiên ở hai hồ khác nhau, Dận Tường vào trước. Dận Chân đưa Vân Yên vào cái hồ bên cạnh, ở đó đã có thị nữ nha hoàn chuẩn bị quần áo và chờ hầu sẵn. Thấy hai người vào, họ vội vàng cùng quỳ xuống hành lễ. Thỉnh an tứ gia, thỉnh an phu nhân, tứ gia Cát Tường, phu nhân Cát Tường. Dận Chân xua tay nói đứng lên đi, rồi kiểm tra ngóc ngách, vật dụng bên hồ tắm, thậm chí là quần áo. Sau đó mới kéo Vân Yên đến, ta và lão thập tam ở ngay bên cạnh, ở đây đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Bọn họ sẽ hầu hạ nàng, ở cửa cũng có thị vệ. Nếu có chuyện gì thì gọi ta có thể nghe thấy. Vân Yên gật đầu, Dận Chân nhìn nàng nhưng không nỡ rời đi, chần chờ vài giây, cho đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn, chàng nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi với buông tay xoay người ra ngoài. Thị nữ nha hoàn đều đồng thanh cung kính tiễn chàng đi. Vân Yên vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cánh cửa khép lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vân Yên cảm thấy cả người mình đều không còn chút sức lực nào. Lúc trên lưng ngựa mồ hôi cũng rịn ra một lớp mỏng, thật sự cảm thấy tiếng róc rách của suối nước nóng nghe rất mê hoặc. Thị nữ dẫn nàng vào sau tấm bình phong để thay quần áo, có một nha hoàn đi vào giúp, nàng ôn hòa nói, không cần đâu, để tôi tự làm. Trên đầu nàng là bầu trời trong xanh, trong hơi thở cũng tràn ngập không khí trong lành, nơi này là một vùng núi nửa kín ẩn mình, còn có cả tiếng suối chảy rì rầm. Quả thật là nơi thú vị chốn nhân gian. Phải nói rằng, người hoàng gia rất biết cách hưởng thụ, còn Dận Chân càng là người rất có tình thù. Vân Yên vừa cởi quần áo sau tấm bình phong, vừa hơi ngửa đầu lên. Khi cởi hết quần áo bên trong ra, nàng vẫn do dự không cởi áo yếm và quần lót. Nàng không thích lộ vết sẹo trước ngực mình trước mặt người lạ, huống hồ trên người nàng còn mấy vết sẹo nữa, dù nhiều năm qua đã nhạt hơn rất nhiều. Thế nhưng nó vẫn hiện hình rõ trong lòng nàng. Nàng cố gắng lấy lại tâm trạng tắm rửa bước vào nhà tắm công cộng, cởi bím tóc đuôi ngựa đằng sau. Mấy thị nữ đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực đúng tiêu chuẩn, ngay cả hít thở cũng dè dặt. Nàng bỗng nhớ đến mình trước đây, thế giới này dù là thời đại nào, để kiếm ăn thật sự không dễ dàng. Nếu không phải là Dận Chân, nếu không thoát khỏi vận mệnh những năm này, thì sớm hay muộn nàng cũng tan biến như mây khói, có lẽ sẽ ra khỏi phủ, sống những ngày mặt trời mọc ra đồng, mặt trời lặn về nghỉ. Vân Yên vừa nghĩ vừa bước đến hồ tắm, các thị nữ đi theo rất quy củ đặt áo sa mỏng và quần áo mới lên chiếc bàn dài bên cạnh, rồi kéo tấm rèm mỏng trong suốt ở hai bên xuống, còn bọn họ thì đứng ở bên ngoài. Hồ nhỏ được sửa lại nhìn rất tinh xảo mang theo phong cách cổ xưa. Suối nước nóng chảy róc rách, trên mặt nước phủ một lớp xương trắng xóa. Vân Yên dè dặt thò một ngón chân nhỏ nhắn vào nước để thử nhiệt độ rồi rụt về. Nước không quá nóng, rất dễ chịu. Bỗng có tiếng cười đàn ông quen thuộc từ cách vách truyền đến, khiến Vân Yên giật mình, suýt nữa thì trượt chân vào hồ. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vách ngăn chạm hoa trước mắt, mới nhớ ra bên đó là Dận Chân Dận Tường. Bởi vì hồ ở ngoài trời nên cách âm ở đây không được tốt lắm, có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh khá lớn, cũng vì ở đây chỉ có chủ nhân dùng nên mới dám làm thế. Cảm xúc lúc này của nàng rất kỳ lạ, cũng may vách ngăn chạm hoa kín đáo, hơn nữa còn rất cao, đủ để khiến nàng cảm thấy mình có một không gian độc lập. Vân Yên bình tĩnh lại, bắt đầu cởi áo yếm, quần lót phía dưới, để quần lót áo yếm lên cái bàn dài bên cạnh. Hơi ôm hai cánh tay mình đi xuống bậc cầu thang, để cả người chìm trong hồ nước nóng đang bốc khói nghi ngút. Ban đầu khi vào hồ nàng cảm thấy nóng bỏng, nhưng kiên nhẫn vài giây thì cảm thấy dễ chịu hơn, lỗ chân lông trên người đều được nở ra, cơn gió thanh mát thổi qua, nàng hơi ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh trong núi, vừa mát mẻ lại vừa ấm áp. Cách vách thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện, vô tình sẽ nghe thấy họ đang nói gì đó. Vân Yên cũng dần quen với những âm thanh này, cả thể xác lẫn tinh thần đều được thả lỏng, tập trung vừa ngâm mình trong nước, vừa cảm nhận sự ấm áp và yên tĩnh. Nàng dựa người vào vách hồ ấm ấm ấm nhưng hơi lạnh, mực nước vừa chạm tới ngực, cả người đều cảm thấy rất mệt, chân tay cũng không còn chút sức lực nào. Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm, thanh tẩy toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cũng chỉ được mấy giây. Bỗng một tiếng động vang lên khiến nàng hoảng hốt, một bàn tay lớn vén tấm màn mỏng lên. Sau lưng giật mình một cái, nàng theo phản xạ lập tức dùng hai tay che ngực mình trong nước, đến cả hít thở cũng ngừng lại. Trên nửa thân trên cường tráng để trần của Dận Chân vẫn còn những giọt nước tí tách rơi xuống, bên dưới chỉ mặc một cái quần màu vàng, cứ như vậy mà vén rèm bước vào. Thân hình cao lớn của chàng chiếm hết tầm nhìn của người khác, đôi mắt đen như mực sáng ngời có thần. Toàn bộ thị nữ đứng sau tấm màn không biết đã đi đâu hết. Vân Yên thấy người đến là Dận Chân, mới cắn môi kiềm lại nỗi hoảng sợ vừa rồi, nhưng tim vẫn đập bình bịch. Cả người nàng vô thức chìm trong nước, giọng nói kìm nén đến bé nhất, chậm rãi nói, chàng, sao lại qua đây? Dận Chân cười như không nhìn Vân Yên, nhưng không trả lời lại. Bỗng nhiên bước xuống cầu thang vào thẳng hồ nước, nước nóng làm chiếc quần màu vàng của chàng ướt sũng, càng xuống càng sâu, cho đến khi không nhìn thấy nửa người dưới. Vân Yên giật mình bởi hành động bạo dạn ấy, mở to mắt theo bản năng muốn lùi lại phía sau, nhưng phía sau đã là góc hồ rồi. Bộ ngực rộng lớn trong nháy mắt áp sát tới, chàng nói bằng giọng trầm khàn được đè thấp, ta đến đây tắm cùng vợ mình thì có gì không đúng. Vân Yên hoảng sợ muốn đẩy ngực chàng ra, đè thấp giọng xin chàng đừng làm loạn. Lòng bàn tay chạm lên làn da và bộ ngực trần trụi mạnh mẽ ấy, nghe thấy cả tiếng chàng hít thở. Một bàn tay to lớn đã bắt đầu hoạt động trong nước, trượt đến hai viên ngọc mềm mại trước ngực. Một lát sau dưới sự xóa nắn, vật trong tay đã nóng bừng. Chàng đang làm gì? Dận Tường đang ở cách vách. Sắc mặt Vân Yên trắng đỏ đan xen, hành động đột ngột của Dận Chân khiến nàng suýt nữa hét to lên, hoảng loạn giãy giụa đẩy chàng ra. Nàng không thể kêu lên, Dận Tường vẫn ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy, hoàn toàn tố cáo hai người đang hoan ái, nếu vậy bảo nàng phải sống tiếp thế nào. Dận Chân ừ một tiếng, hoàn toàn không để ý, ngón tay linh hoạt mạnh mẽ vẫn trêu chọc nụ hoa đỏ thắm mềm mại dựng thẳng, vừa đau vừa ngứa mà Vân Yên vẫn phải kìm nén tiếng kêu, biến thành tiếng nức nở thút thít giống như tiếng mèo kêu trong khoang mũi, trêu người như chọc vào lừa, môi đã bị chàng chiếm đoạt toàn bộ. Tầm mắt hai người đều đặt trên mặt nước, bàn tay rộng lớn vân vê bầu ngực vuốt ve bờ eo, vô cùng kích tình. Mấy ngày nay Vân Yên luôn trốn tránh sự đụng chạm của Dận Chân, giờ chàng nôn nóng đến mức mắt đỏ rực. Dận Chân thô bạo dùng cơ thể mình đè lên người nàng, tay trái bám vào cần cổ nàng đang ngửa về sau, ép nàng vào vách hồ, cướp đoạt môi lưỡi nàng. Bàn tay còn lại trượt xuống vùng bụng trắng mịn mềm mại. Cảm xúc lạ lẫm làm Vân Yên giật mình kéo tay chàng ra, sợ hãi muốn khép đùi lại, hoảng hốt như sắp khóc. Chàng mau bỏ tay ra, sẽ nghe thấy, đừng làm loạn. Dận Chân không cho phép nàng kháng cự, đưa bàn tay vào giữa cặp đùi trắng nõn, chỉ mở miệng nói hai từ bằng giọng đục khàn, sẽ không. Vân Yên cắn môi suýt nữa bật thành tiếng, kiềm chế chống cự lại động tác của chàng, cổ giọng không kìm nén nổi tiếng nức nở, cảm thấy ngón tay chàng đang di chuyển trong người mình, cơ thể nhạy cảm run bắn lên, trên người không biết là nước hay mồ hôi, nàng cố gắng dùng sức lực còn sót lại, a, có thể nghe, dừng lại đi. Đôi mắt Dận Chân đã tối thẫm lại, trong mắt đều tràn ngập bóng hình mềm mại yêu kiều của nàng, ngay cả tiếng rên chống cự cũng quyến rũ chết người. Chàng kề sát đến môi nàng, hít mắt xuýt một tiếng, gợi cảm đến mức nghẹt thở. Đôi mắt bị che phủ bởi hơi nước tràn đầy tình cảm mãnh liệt, ngón tay đang điên cuồng di chuyển bên trong. Vân Yên không thể nén nổi nữa, vẫn bật ra tiếng thở gấp gáp kích tình. Rồi ngay lập tức cắn chặt môi vào chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, chảy xuống gò má và cần cổ được lưỡi Dận Chân liếm sạch. cơn kích tình lạ lẫm tấn công cả người nàng, khiến cơ thể như đang co giật. Nàng không thể tin nổi nhìn khuôn mặt giận chân, trên người vẫn sót lại dấu vết khi chống cự lại. Có lẽ nỗi sợ bị người khác nghe thấy làm dây thần kinh mất kiểm soát siết chặt lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nàng gần như tuyệt vọng đẩy lồng ngực cường tráng của chàng ra, nhưng vẫn không ngăn được ngón tay chàng di chuyển mãnh liệt trong nước. Sóng tình đã mất khống chế, bầu không khí bị đè nén, kích tình dữ dội. Tất cả sao đều quá nhanh, nhưng lại giống như động tác quay chậm hành hạ dây thần kinh, phản ứng của cơ thể cũng trở nên nhạy cảm, càng không có cách nào để đẩy chàng ra. Vân Yên đã không còn sức lực nào rất nhanh được động tác của chàng đưa lên đỉnh, mỗi giác quan trên cơ thể đều bùng nổ ầm ầm, tiếng khóc bật khỏi miệng, khóc thút thít trong lồng ngực chàng, từ đầu tới cuối nàng đều không kiềm chế được run rẩy, dòng nước mắt từ gò má rơi tí tách xuống hồ nước, đôi mắt khép hờ như sắp hôn mê, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ, chắc chắn bị người khác nghe thấy rồi. Dẫn chân từ vách hồ bế cơ thể yếu ớt mềm mại của nàng lên, cuối cùng nói một câu hoàn chỉnh bên tai nàng bằng giọng nói khàn đục mang theo ý cười quyến rũ chết người. Lão thập tam sẽ không nghe thấy đâu, trong phủ cậu ta tạm thời có việc nên đã đi trước rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, ngông cùng trong mơ màng Vân Yên nghe thấy lời dẫn chân nói. Dường như chỉ cần thở mạnh thì nước mắt sẽ lại nghẹn ngào rơi xuống. Ngay cả hít thở nàng cũng không dám thả lỏng lồng ngực đang căng chặt để thở ra một hơi thoải mái bình thường. Chân tay vẫn còn bủn rủn run rẩy. Dẫn chân thở gấp, hôn lên giọt nước mắt trên mí mắt nàng. Tiếng rên rỉ của nàng đương nhiên chỉ thuộc về mình ta mà thôi. Chàng mượn sức nổi của dòng nước để ôm cả cơ thể mềm mại của Vân Yên lên. Gần như không mất chút sức lực nào bế nàng lên bậc thang. Thuận tay lấy chiếc khăn mỏng màu hồng phấn trên bàn dài quấn quanh người nàng rồi vén màn xa ra ngoài, đi đến bên bức tường sau tấm bình phong, chàng đẩy cánh cửa nhỏ chạm hoa nối liền với xương phòng ra, sau đó bước vào trong. Xương phòng ở đây không rộng rãi xa hoa như ở Vương Phủ và Viên Minh Viên, nhưng lại rất xinh xắn tinh tế, cổ xưa trang nhã, cửa tròn chạm hoa, giá sách, giường ngủ, tất cả đều bằng gỗ tử đàn nhìn vô cùng nổi bật. Dẫn chân vén màn lên, đặt Vân Yên đang nhắm nghiền hai mắt xuống tấm đệm mềm mại. Mái tóc đen dài vẫn còn hơi ướt xõa tung trên bờ vai trắng ngần, trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng màu hồng phấn đến ngực, làm nổi bật lên dương chi bạch ngọc được sâu qua sợi dây màu đỏ. Hai nhụy hoa mềm mại đỏ tươi lấp ló sau lớp khăn, phập phồng lên xuống theo tiếng thở của nàng. Bên ngoài tấm khăn mỏng manh là bờ vai mảnh mai mềm mại, cặp đùi thon thả trắng mềm vừa được ngâm trong suối nước nóng, giờ đây đang yên tĩnh ở trên giường, ngón chân xinh xẻo tròn trịa hơi co lại. Có lẽ chính nàng còn không biết nàng quyến rũ đến mức khiến người khác không thể kiềm chế nổi dục vọng. Sau khi ngâm suối nước nóng xong, chân tay Vân Yên đều không còn chút sức lực nào, chỉ biết rằng chui rúc trên chiếc giường mềm mại còn có cảm giác yên tâm hơn cả trong nước. Bên tai nghe thấy mấy tiếng sột soạt như tiếng lau rửa, ý thức nàng mới dần dần quay trở lại, cố gắng mở mắt ra. Bên cạnh giường Dận Chân đang cởi chiếc quần màu vàng ướt sũng của mình, dùng chiếc khăn lớn treo trên mắc bên giường lau khô cơ thể, rồi nhanh chóng thay chiếc quần trong sạch sẽ khác vào, sau đó vén màn lên giường. Vân Yên nửa mê nửa tỉnh mở mắt thấy Dận Chân lên giường, chưa kịp trốn đã bị chàng chở người ôm trọn lấy cơ thể. Huyệt thái dương của nàng bỗng đập thình thịch, nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên nơi đáy lòng, khiến mỗi lỗ chân lông trên người nàng lúc này thít chặt lại. Thân hình cao lớn của Dận Chân hoàn toàn chiếm giữ thân hình mảnh mai chỉ quấn một tấm khăn mỏng màu hồng phấn ấy, nhẹ nhàng phủ môi mình lên, bàn tay rộng lớn cũng vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt, xõa tung trên gối. Vân Yên vùi mặt mình vào gối, yếu ớt đẩy lồng ngực chàng ra. Thở gấp gọi tên chàng, nghiêng đầu hơi né tránh muốn chàng dừng lại. Nhưng Dận Chân vẫn mặc kệ nàng né tránh mà hôn xuống, chóp mũi cận kề nhau, hơi thở cùng giao hòa. Nếu tức giận vì vừa nãy ta đùa giỡn với nàng, nàng muốn thế nào ta cũng đồng ý, nhưng chỉ có một điều, không được trốn ta. Dận Chân vừa hôn vừa thấp giọng khàn khàn nói bên cánh môi nàng, bàn tay đã trượt xuống nâng đùi nàng lên. Vân Yên hoảng sợ, tay chống lên ngực chàng muốn khép đùi lại, trong chân tay xương cốt đều trào dâng sự hoảng loạn mâu thuẫn không sao kiềm chế được. Lòng bàn tay nóng rực của Dận Chân nhẹ tách đầu gối mảnh mai của nàng, cách một lớp quần trong mỏng, bờ eo cường tráng kiên quyết chen vào giữa hai chân nàng. Đã nửa tháng rồi, nàng muốn lấy mạng ta thật sao? Hô hấp Vân Yên ngừng lại, nàng cụp mắt cắn môi không nói gì, giữa hai đùi run lên bởi vật nóng bỏng của chàng, nhưng trong lòng lại đang rối loạn. Dận Chân đã tách cặp đùi run rẩy của nàng ra gác lên eo mình, bàn tay to lớn kéo quần trong của mình xuống. Nước mắt Vân Yên trong phút chốc trào ra, rồi lại lập tức giơ tay lên che mắt mình lại. Trên người Vân Yên chỉ quấn một tấm khăn mỏng, giống như một con mèo nhỏ bị thương nằm nghiêng co quắp trong chăn, vết nước mắt còn chưa khô, mái tóc đen dài ẩm ướt trượt qua bờ vai xóa tung trên gối, cả căn phòng im ắng vắng vẻ. Không biết qua bao lâu, Vân Yên ôm chiếc khăn mỏng ngồi dậy, vén rèm xuống giường. Theo cảm giác phương hướng nàng đi đến mở cánh cửa nhỏ nối liền phòng tắm và phòng ngủ, cũng chính là sau tấm bình phong nơi nàng thay quần áo. Nhưng quần áo trước đấy nàng thay không thấy đâu nữa. Vân Yên dè dặt bước ra, bốn phía yên tĩnh không có một ai. Đi tới chiếc bàn dài đằng sau tấm rèm mỏng chỗ hồ tắm, nàng phát hiện quần áo ở đấy cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Trước khi tắm nàng từng nghe không nên để kim loại vào suối nước nóng, nên tháo chiếc răng hổ tráng men mạ bạc xuống đặt trên chiếc yếm vừa cởi ra. Vân Yên giữ chặt chiếc khăn trên người, đi đến cửa lớn mà lúc trước nàng vào đầu tiên gọi người, quả nhiên có thị vệ trả lời lại. Giọng nói Vân Yên vẫn còn hơi khàn, nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói, nhờ anh đi gọi nha hoàn vừa nãy giúp tôi thay quần áo trong này. Cái người có đôi mắt to khuôn mặt dài ấy, bảo cô ấy mang quần áo đến cho tôi. Thị vệ bên ngoài cung kính trả lời, vâng, phu nhân. Thuộc hạ không dám nhận hai chữ nhờ anh đâu ạ. Vân Yên cực kỳ mệt, cứ thế mà dựa vào cửa yên tĩnh chờ đợi, vô tình nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bị đè thấp bên ngoài cửa. Hình như có một tiểu nha hoàn đang bước nhanh tới, nói nhỏ với thị vệ, chị tự nhi không có ở đây, đi đến chỗ tứ gia đến bây giờ vẫn chưa về. Tất cả đều không thể rõ ràng hơn được nữa. Giọng nói cực kỳ nhỏ từ khe cửa bay vào trong tai Vân Yên, bỗng nhiên giống như hàng trăm mũi kim nhọn hoắt cùng đâm vào tim nàng. Vân Yên nhắm mắt chờ nỗi đau trong tim qua đi, hơi thở dần dần bình thường trở lại mới mở mắt ra. Phía sau cửa có tiếng gõ cửa khẽ khàng, phu nhân. Giọng nói khàn khàn của Vân Yên không nghe ra cảm xúc gì, nói đi. Thị vệ cung kính trả lời, bẩm phu nhân, nha hoàn vốn hầu hạ ở đây đi bận chút việc, phu nhân có muốn nha hoàn khác mang quần áo vào không ạ? Vân Yên nhắm mắt lại, nói, được, mang vào đi. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, nhận ra đôi chân mình đã tê dần, giơ mu bàn tay lên lau khô vết nước mắt trên má. Một tiểu nha hoàn đi vào, trước tiên cung kính hành lễ thỉnh an. Vân Yên đưa tay nâng nha hoàn đó dậy tỏ ý không cần, rồi lấy quần áo mới trong tay nàng ấy, tự mình đi đến phía sau tấm bình phong. Tiểu nha hoàn muốn vào hầu hạ, nhưng Vân Yên vừa mặc vừa nói không cần, hỏi chuồng ngựa có phải nằm ở vị trí bên trái cửa chính không. Tiểu nha hoàn nói đi đến cuối chỗ ấy. Vân Yên nhanh chóng mặc quần áo vào, hỏi nàng ấy có dây buộc tóc hay thứ gì đại loại thế để tết tóc không. Tiểu nha hoàn nghe thấy vậy vô cùng sửng sốt. Sau khi Vân Yên mặc quần áo xong, nàng chợt nhận ra ý nghĩa thật sự của quần áo đối với người mặc không chỉ nằm trên vật chất mà còn nằm ở tinh thần. Giờ phút này nàng cũng không dám nán lại lâu, vội vàng kéo cửa ra. Bốn thị vệ đứng ngoài lập tức hành lễ. Vân Yên nâng bước muốn ra ngoài, thị vệ không chút do dự hô phu nhân. Vân Yên trong lòng hiểu rõ, nàng chỉ hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói, các anh không cần đi theo đâu, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi. Có cần tôi lấy lệnh bài của tứ gia ra không? Thị vệ vội vàng khom người nói, thuộc hạ không dám. Vân Yên lấy ngọc bội đeo trên cổ xuống, đưa đến trước mắt y, để không làm khó các anh, cũng để các anh tiện bề báo cáo, cái này chắc anh biết chứ. Thị vệ thấy ngọc bội của Dận Chân, nghĩ rằng nàng đang tức giận nên hấp tấp quỳ gối xuống đất. Vân Yên cũng không nói gì, cầm ngọc bội quay người đi nhanh chóng bước ra ngoài. Biệt trang suối nước nóng không to lớn rắc rối như vương phủ và viên minh viên, dựa vào trí nhớ lúc đến của mình, trên đường lại gặp vài hạ nhân lạ mắt, nàng đi thẳng về phía chuồng ngựa. Quả nhiên có tiếng ngựa kêu, từ xa xa nàng đã nhìn thấy bóng dáng con giả sư đen tuyền đang gặm cỏ như hổ như sói. Con ngựa vừa ăn vừa hơi vểnh tai lên, hai con mắt đen như mực sáng lấp lánh, nhìn cực kỳ hoạt bát. Vị đắng chát trong trái tim Vân Yên bỗng nhiên trào dâng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, bước gần đến con ngựa. Một tiểu thái giám đang cắt cỏ, thấy Vân Yên đi thẳng về phía giả sư, y hơi do dự, phu nhân. Vân Yên thấy y, cảm thấy có đôi phần quen mắt, hình như là tiểu thái giám đi theo dắt ngựa cho tiểu thuận tử. Vân Yên gật đầu, sờ đầu giả sư, nó hừ mũi một tiếng, nhớ đến lời Dận Chân nói khi ở trên lưng ngựa mũi nàng lại chua xót. Giả sư như hiểu được nỗi đau người khác, nó dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Vân Yên quay đầu lại trực tiếp nói, tôi dắt nó ra ngoài dạo một lúc. Tiểu thái giám hoảng hốt nói, phu nhân, ngọc sư tử tính cách bướng bỉnh, trừ tứ gia không ai có thể cưới được nó. Vân Yên đưa ngọc bội trong tay cho y nhìn, nếu cưới được thì tôi cưới, nếu không cưới được thì tôi dắt, anh mở chuồng ngựa ra đi. Tiểu thái giám đành phải mở chuồng ngựa ra, giả sư vui mừng đá chân đi ra. Tiểu thái giám kinh hồn bạt vía cúi người muốn đỡ Vân Yên lên ngựa, Vân Yên lắc đầu bưng cái ghế y ngồi cắt cỏ đến gần giả sư, nhoài người thì thầm bên tai nó, cho ta cưới mi nhé. Giả sư giẫm chân hừ mũi một cái, Vân Yên vuốt ve lưng nó, rồi bước lên ghế giẫm lên bàn đạp ở yên ngựa. Tiểu thái giám đứng bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng như giấy vội vàng tới bảo vệ, chỉ lo nàng bị rơi xuống. Mấy lần cưỡi ngựa của nhiều năm trước đây vẫn để lại cho Vân Yên một chút cảm giác. Nàng run rẩy trèo lên lưng ngựa, giả sư cũng ngoan ngoãn phối hợp theo. Vân Yên cúi người vuốt ve bộ bờm dày mượt trên cổ để khích lệ nó. Cưỡi giả sư hoàn toàn không cần đến roi. Vân Yên kéo dây cương, hai chân hơi kẹp bụng nó lại. Con ngựa bắt đầu chạy bước nhỏ. Người làm trong biệt trang không nhiều, thị vệ gác cổng thấy Vân Yên, một đám liền từ chối cho nàng ra ngoài. Tính cách Vân Yên dù có dễ hơn nữa thì cũng cảm thấy phiền hà. Vân Yên và Dận Chân đã ở bên nhau nhiều năm, biết rằng nếu như quá phô trương sẽ dọa người khác chết khiếp. Vốn dĩ canh phòng ở biệt trang không phô trương như trong vương phủ, nàng đưa ngọc bội ra, không nói gì cưới giả sư ra ngoài. Bầu trời ngoài ô phía tây bao phủ một màu xanh, một người một ngựa lộc cộc chạy khỏi cổng chính, ngồi trên lưng giả sư, nhưng Vân Yên cảm thấy như đang đi trên đường bằng, dần dần thả lỏng cơ thể mình, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, một ngón tay vô thức cuốn vào bờm trên lưng giả sư, một người một ngựa đi thong thả, giả sư rõ ràng rất vui vẻ, hai mắt sáng rạng rỡ. Núi cao cỏ xanh, bầu không khí tươi mát trong ánh nắng mùa xuân làm xung quanh Vân Yên ấm áp hơn. Không biết đã đi bao xa, cho đến khi nàng nhìn thấy một sườn núi lấm tấm ánh nắng, cỏ tươi và hoa thơm trải dài. Vân Yên dừng ngựa lại, vỗ mặt giả sư nói nghỉ ngơi một lát. Nàng men theo sườn núi ngắm phong cảnh một màu xanh mướt, rồi dè dặt xoay người lại, động tác đôi phần vụng về trèo xuống. Vừa xuống ngựa, Vân Yên tức thì biến thành một đứa bé vùi người vào bãi cỏ, dùng tay che hai mắt mình, trong tay nắm chặt ngọc bội khắc chữ Giận, nước mắt cứ thế mà im lặng rơi xuống. Trong tia nắng muôn màu muôn vẻ, giả sư bên cạnh nhàn nhã gặm cỏ, thỉnh thoảng ngửi mái tóc nàng. Trong hốt hoảng, nàng nhớ lại một đêm nhiều năm trước đây, lần đầu tiên đầy rung động khi chàng nắm tay nàng. Khi đó nàng vẫn là một cô nô tỳ nhỏ bé quỳ dưới chân chàng. Đêm nay, trong mắt người thế gian, nàng vẫn là nô tài bên người Dận Chân. Nhưng trong mắt nô tài bên người Dận Chân, nàng lại là phu nhân của chàng. Có lẽ hơn cả mùi hương góc áo chàng trong đêm khuya nào đó, hơn cả những cô gái và câu chuyện bên ngoài nàng không hề hay biết, hơn cả trách nhiệm nối dõi tông đường hoàng thất không thể đùn đẩy cho người khác, càng hơn cả lời dự đoán đáng sợ của lịch sử, còn rất nhiều điều khác nữa, chồng chéo lên nhau, bủa vây bốn phía quanh nàng. Vân Yên cảm thấy có một gông cùng xiềng xích, nhốt nàng trong một không gian chật hẹp, cũng giam cầm luôn cả chàng, không chỉ là cơ thể, mà còn cả linh hồn. Đây không phải là hôn nhân nàng muốn, người đó càng không nên là chàng. Ái Tân Giác La giận chân nên có những hậu phi sắc nước hương trời, tấm lòng bao la như trời đất, có thể sánh vai chàng đi đến cuối đời. Có lẽ chàng không nên là người đàn ông cùng nàng quỳ xuống, tuyên thệ với trời đất không chia xa không buông bỏ, không thể thiếu nhau. Tất cả đều sai rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, nếu biết Vân Yên hình như đã nằm trên thảm cỏ yên tĩnh mơ một giấc mộng ngắn, một giấc mộng không bị ai làm phiền, chỉ có mùi của ánh nắng, của ngựa và của cỏ xanh. Có lẽ còn có cả mùi hương của người ấy, hương đàn hương thoang thoảng vương vấn, mang theo cả sự thanh tĩnh và gợi cảm lý tính riêng biệt. Mùi hương ấy có lẽ không phải chỉ ở chóp mũi, mà nó đã thấm sâu vào mỗi tế bào trong cơ thể và tâm trí nàng. Ngay cả trong giấc mơ, nó cũng vẫn vít quanh chóp mũi không rời. Không chỉ thế, bức tranh bầu trời màu xanh xa xa kia cũng thật đẹp. Chàng là ai? Khi Vân Yên mở choàng mắt, thấy miếng ngọc bội vẫn yên lặng nằm trong lòng bàn tay. Nàng đưa miếng ngọc bội đến gần mắt mình, rồi lại đưa ra xa, nhìn chữ chân, ngắm từng đường từng nét một hồi lâu. Sau đó nàng đeo nó trở về cổ mình, để miếng ngọc vào trong áo yếm chạm lên làn da, mới cảm nhận được xúc giác chân thật lành lạnh mà nhẵn nhụi của ngọc dương chỉ. Vân Yên mở lòng bàn tay mình ra, chữ giận dường như hiện lên rõ nét, giống như được khảm vào trong ấy. Dẫu có thế nào, dù hợp hay tan, từ đầu đến cuối, nàng không hề oán hận. Vân Yên chậm rãi ngồi dậy, ngước mắt về triền núi phía xa xa. Lúc mới đến nàng không hề nhận ra đây chính là triền núi mà bên dưới có một ngôi chùa. Chùa Đại Giác, tuy rằng đã bị thiêu hủy một phần, nhưng cổng chùa quay mặt về hướng mặt trời mọc, nên vẫn có hương khói, làn hương mờ ảo lượn lờ vấn quanh. Vân Yên ngoảnh đầu thấy dạ sư vẫn nhởn nha không nhanh không chậm gặm cỏ, hơi nghiêng đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt rất đáng yêu. Không biết tại sao, kỳ lạ thay, nàng và ngựa của Dận Chân đều mới gặp lần đầu đã quen thân, như truy vân, như giả sư. Là vì mùi hương trên cơ thể hay vì điều gì khác nữa? Vân Yên nhếch môi cúi đầu nhìn bông hoa nhỏ bé đang nở rộ bên cạnh mình. Bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ rất muốn cài bông hoa nhỏ này lên đầu giả sư. Nhưng bông hoa ấy mang theo sức sống dồi dào kiên cường nghênh đón gió xuân và ánh nắng để mình trở nên xinh đẹp nhất. Nghĩ một lúc lâu, nàng vẫn không nỡ nhẫn tâm hái nó đi. Vân Yên mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay với dạ sư. Dạ sư thật sự bước đến gần, Vân Yên nhào tới ôm lấy cái đầu xù lông của nó, thân thiết hôn lên, rồi kéo dây cương chậm rãi đi về phía sườn núi. Đón nàng là ánh sáng còn sót lại khi mặt trời lặn, Vân Yên đứng trước cánh cổng cổ xưa của chùa Đại Giác, ngẩng đầu ngửi mùi nhang đâu đây trong không khí. Hai bên cổng chùa đều là những bức tường đổ vỡ. Sân trong chùa rất rộng, bên trong có một tiểu hòa thượng còn rất trẻ tuổi đang quét tước. Khi ngẩng đầu thì thấy Vân Yên đứng trước cổng, trong tay dắt giả sư. Vóc dáng xinh đẹp của giả sư đã hấp dẫn ánh mắt của tiểu hòa thượng. Vân Yên thấy cậu nhìn cũng mỉm cười đáp lại.